Trường sinh giới, chương 477, tổ thần thức tỉnh, góc truyện audio.com, người đăng, boss ta nhìn ngươi trốn đi đâu, tổ thần dị giới ba bố lạp hét lớn, cái thứ nhất vọt tới, cắt đứt tiêu thần đường đi, tiếp theo, hơn 10 người ban tổ thần hoa thanh mười mấy vệt cầu vòng, toàn bộ giang lam ma tới. Đem tiêu thần vây nhốt ở trong tiêu thần om phong ấn co đại pha diệt chiến mau hộp ngọc. Mắt thấy không đường có thể trốn. Hắn giang lam ở phía dưới to lớn hòn đảo chen. Khắp nơi đều có bài cốt. Dẫm đạp ở phía chen phát sinh răng rắc tiếng vang. Rất nhiều xương kho cũng đa phong hoa. Tháp ở mặt chen hậu trận trận mau trắng cốt phấn vung lên. Chư vị, chiến mau la chúng ta hao hết tam lực lấy ra. Kết quả lại bị hắn đoạt đi, ta cảm thấy phi thường tất yếu hướng về hắn đòi một lời giải thích. Không bằng chúng ta trước tiên hợp lực đem hắn phong ấn tại nay. Sau đó đang thảo luận chiến mau thuộc về, tổ thần dị giới ba bố lạp chấn định ma lại thong dong đưa ra như vậy một cái kiến nghị. Muốn mượn mọi người tay diệt trừ tiêu thần, ma lại, hắn trước tiên động thủ không thể không noi người nay lao là tham độc. Hời hợt mấy câu nói, ma có con như vậy vừa động thủ, người khác như quả tùy tung ra tay. Cái kia tiêu thần thật liền thật sự nguy hiểm, ngay khi hơn 10 người ban tổ cũng lộ ra sát ý chớp mắt. Tiêu thần không để ý suốt nào đem phong ấn co đại pha diệt chiến mau ngọc hộp nem ra. Phốc một tiếng cắm ở ba bộ keo trước người cách đó không xa. Muốn động thủ mọi người lập tức ngừng lại bước tiến. Đồng thời nhìn phía tổ thần dị giới ba bộ keo trước người hộp ngọc. Tiêu thần rất bình tĩnh, nói, các vị các ngươi đừng co quen, là người này trước hết om chiến mau đao tẩu, muốn chiếm lam của riêng, là ta đánh nát không gian, vì là đại gia đem hắn cản keo xuống, bằng không thì hắn từ lao trốn không thấy hình bóng nói tới chỗ này. Tiêu thần dừng một chút, mới nói. Các ngươi muốn tranh cướp hộp ngọc này có thể. Bất qua trước lúc này ta cảm thấy hẳn là trước tiên diệt trừ một người. Ba bố lạp lập tức cảm thấy không lanh. Không đợi những người khác mở miệng. Trận lại nói, ngươi muốn gây xích mích ly gian sao? Tiêu thần cười nhạo, nói, tại sao gây xích mích cao chuyện? Chỉ là muốn nói một chuyện thực ma thôi. Chư vị các ngươi con không do giang lắm lai lịch của hắn chứ? Ngươi là tiêu thần, lúc này tu la ban tổ bỗng nhiên như may len, nghĩ tới ở nhan gian dưới tay thổ thảm bại, đến hiện tại con cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Là ta, tiêu thần hào phóng lộ ra hình dáng, cần gì với hắn phi lời, chúng ta trực tiếp ra tay giết đi hắn. Sau đó ở luận bao vật thuộc về, tổ thần dị giới bắp keo có sút chột dạ, giải nguy ra tay công kích công tám cây cốt mau động toai hư không. Cung tiêu thần chiến kiếm đụng vào nhau, hai người như do tựa như điện, ngắn ngủi chớp mắt đa kinh va chạm ngàn vạn thứ trong quá trình này. Tiêu thần lời nói do giang truyền ra, nói, chư vị các ngươi đều ở thời kỳ thượng cổ đén đến. Đối mặt tám cây cốt mau đem một cái bo cạp đuôi nhan vật. Chẳng lẽ không cảm thấy được có sút quen thuộc à, soạt ba bố lạp phía sau bo cạp đuôi bài cốt Nga. Cũng cao, so với tám cây cốt mau con muốn đang sợ, ở chiến kiếm han quang bên trong đến đi như điện, sắc bén không đỡ nổi cong bo cạp đuôi bài cốt Nga. Cũng cao đam vào tiêu thần minh thiết chiến y chen, phát sinh từng trận leng canh tiếng, để minh thiết chiến y không ngừng biến hình tiêu thần tránh thoát khỏi một cai đòn nghiêm trọng. Sau đó chỉ ba bố lạp, quát lên, người này, là dị giới cường giả. Đại gia hiện tại trước tiên vây nhốt hắn, vạn không thể để hắn chạy trốn. Cường giả dị giới, cái này bốn chữ vừa ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều lấy lam kinh hai nói hưu nói vượn ba bố lạp quát lạnh. Muốn một nửa tổ gây xích mích cách thấy, loại thủ đoạn này không khỏi cũng qua cấp thấp không thu vị hắn vừa nói vừa khởi sướng bên nhọn hơn đanh mạnh tiêu thần dung chiến kiếm chống đối. Chung người chung quanh, quát lên, chư vị nếu như không tin, đều có thể đem chúng ta hai người vây vào giữa rầm một thanh âm vang lên. Mười mấy vị ban tổ đem hai người vây vào giữa tổ thần dị giới ba bố lạp nhất thời dung minh. con ngươi sau thảm bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tạm thời đình chỉ chiến đấu Tu La Ban Tổ la lớn. Chư vị chúng ta cung tiến lên, bất luận hai người bọn họ là ai, đem hai người này trước tiên phong ấn, chậm rãi xử lý. Cai lao gia hỏa này do Giang Co Tư Tam, hoài nghi ba bố Lạp La Cường giả dị giới, đồng thời cũng muốn đem tiêu thần phong ấn. Không sai, chúng ta trước đem hai người này bắt, kho lao quan vương tương ứng. Trước mắt hai người này đều là hắn đại địch, để hắn thống hận năm so với. Loại người đối với tiêu thần hoa có mấy phần tin tưởng. Bởi vì bọn họ như ẩn như hiện giờ ngọ cảm ứng được một cỗ không giống bình thường khi tức. Đó là ba bố Lạp trên người đoàn này to bằng nắm tay cười tổ huyết dịch bên ngoài ra. Muốn che giấu đều rất gian nan, tiêu thần vẻ mặt trịnh trọng cực kỳ, vang lên tiếng sấm nổ gầm thê thanh. Chư vị các ngươi không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, người này thật chính là cường giả dị giới, tên là ba bố Lạp. Trong quá khứ xa xôi ấy xem, hắn giơ đại pha diệt chiến mau đa từng cung chúng ta tổ thần đại chiến qua. Ba bố Lạp, là bị vũ tổ đánh giết ba bố Lạp, con người phát sinh tiếng kinh ho, khi bên trong con người hiển nhiên nghe nói qua ba bố Lạp danh tự này. Không sai, trong truyền thuyết ba bố Lạp đúng là bộ giang này, binh khí của hắn tên là đại pha diệt chiến mau, đa từng trọng thương qua co sao thì, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc, đem nơi này triệt để vây quanh. Vây nhốt ba bố Lạp hết thảy đường lui qua không được hắn biết trong hộp ngọc phong ấn có một cây chiến mau. Nói là đo là hắn ngay xưa thần binh, hoa ra là dị giới tổ thần ba bố Lạp, kho lao quan vương nghiến răng nghiến lợi, những này ban tổ đều meo ra hoa cao. Trước đo vi tranh cướp bao vật, tất cả đều giả bộ hồ đồ, hiện tại xác nhận đúng là công lao lạc tổ thần dị giới sau. Lại không người nào đam đua lửa. Dị giới mang cho cửu trao cung bốn thế giới xung quanh AP lực qua to lớn. Cũng chỉ có bọn họ cấp số này người mới có thể thật trinh sang tỏ. Quyết không thể để cho chạy hắn. Hừ, tổ thần dị giới ba bố Lạp uy nghiêm đang sợ cười gàn. Than phận đa bại lộ, hắn không ở ẩn giấu tổ thần khung xương. Bạch cốt tan đốn thi bung nổ ra một cỗ thanh khiết pho cung khi tức. Tổ thần khung xương nhất thời kinh sợ ở đây tất cả mọi người. Đồng thời bên trong xương sọ cai kia đoan to bằng nắm tay tổ thần tinh huyết càng là làm cho tất cả mọi người một trận tim đập. Các ngươi bang này run rế, ngày xưa đều là nằm dạp ở ta dưới chan bo sát. Hiện tại lại cũng đam cung ta động thủ, cũng chỉ có ba bố Lạp đam noi như thế. Hắn kiệu ngạo đến tam thai từ đầu đến cuối không có thả xuống. Người này tam chan con nhện, chết thì chết, con đam đi ra tai hiện mát, chúng ta đại vũ tổ một lần nữa cho ngươi trở về với kết bụi. Những này ban tổ cũng không có một cai la ngồi không. Rất lâu không người nào đam đối với bọn họ bất kinh. Bị tổ thần dị giới tan nát linh nhận, thức chế ngạo, làm sao sẽ nuốt giận vào bụng, kho lao quan vương người đầu tiên động thủ, bạch cốt địa vực trần AP ma xuống. Khuông một tiếng cung tám cây cốt mau đụng vào nhau tất đi hắn. Những ban tổ khắc dồn dập ra tay. Hiếm thấy mọi người cung chung mối thu. Làm to chuyện như vậy. Kinh động trong biển sắc ngủ say cường giả. Các ngươi cũng đừng muốn mạng sống. Tổ thần dị giới ba bố Lạp liên tục cười lạnh. Đòn đanh mọi người đanh giết. Tốc chiến tốc thắng. Tiêu diệt hắn. Tiêu thần nhác theo một cai chiến kiếm liền song len chen. Ở trong những người này, ba bố Lạp thống hận nhất chính là tiêu thần, lấy không di không xuyên thủng bo cạp đuôi bạch cốt Nga. Cũng cao đòn đanh, chen một tiếng đam vào chiến kiếm chen, giữa hai người vẻn vẹn đòn đanh này, liền để cai kia trong biển sắc bốc len len trung thiên song lớn. Rất do rằng ba bố Lạp cố ý như vậy, muốn kinh động cai kia trong ngủ mê đang sợ cường giả. Lấy này đến kinh sợ thối lui mọi người tại đây, hơn 10 người ban tổ dồn dập ra tay, cường đại như ba bố Lạp cũng khó có thể chống đỡ. Trong chốc lát liên tục gặp phải đòn nghiêm trọng, bất qua nàng có tổ thần khung xương, có thể nói bất hủ bất diệt, căn bản là không có cách đánh nát, nay làm cho tất cả mọi người đều cảm ghi ắc từng trận tam kinh. A tổ thần dị giới ba bố lạp kêu to, nhất thời may do biến ảo, thiên địa thất sắc, bắt nguồn từ linh hồn gầm thê, để trên trời thi văn toàn bộ rung động lên, từ bốn phương tam hướng tụ tập đến hòn đảo bầu trời. Ở trong tay phải của hắn xuất hiện một đam AC liệt vô cung chiến mau. Chỉ xeo nam thiên, bộc lộ ra sát ý ngập trời. Cách đó không xa thi hải lập tức cuồng bạo, giang lên ngàn tàng sóng lớn, mau vang thi thủy khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Khi, lam, bên trong ẩn chứa cường đại gợn xong để nửa tổ đều cảm ghi ắc rất không thoải mái. Muốn chết chúng ta cũng chết, để trong biển sắc tồn tại hủy diệt mọi người chúng ta. Ba bố lạp động tác này gần như điên cuồng. Thế nhưng ngữ khi nhưng âm u ma lại chấn định, vào đúng lúc này tất cả mọi người một cỗ cảm ghi ắc sợ nem chuột vỡ đồ. Ầm ầm ầm tiêu thần dung to lớn thiên bi đập tới. Liên tục đem ba bố lạp đanh ba cái te nga, ma cái khắc nửa tổ cũng tại hạ tan nhẫn tay, đem ba bố lạp chấn động đến mức khớp xương cót ca cót két vang vọng. Đây là các người buộc ta, ba bố lạp giống to. Bên trong xương sọ đoàn này to bằng nắm tay tổ thần tinh huyết lập tức a nhuộm đỏ toan than của hắn. Màu trắng khung xương biến dường như ma nao đỏ giống như hồng san lạn. Ông anh trong suốt, đồng thời, trong tay đại pha diệt chiến mau căng đem chan thực, bạo phát ra khủng bố khi thức chấn động thiên địa, hoành đung vào lúc này. Hắn một tay kinh mau quét sạch tứ phương. Có thể y xuyên thủng thế giới đại pha diệt chiến mau binh hồn bỗng nhiên sụp đổ rồi ra. Vô cung thần lực bao phủ trong thiên địa, nhất thời để cách đo không xa thi hải len. Ma hòn đảo này chen quấn quanh thần quang cũng căng đem ông anh muốn chết cùng chết. Ba bố lạp điền cuồng cực kỳ. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm ghi ắc được một cỗ khí tức không giống tầm thường đang tăng cường. Trong biển sắc phảng phất co một cỗ quái vật khổng lồ thức tỉnh rồi. Một cỗ che ngợp bầu trời uy thế, bao phủ thập phương, kinh sợ ban tổ linh hồn, ba bố lạp phi thường quả đoan, không riêng đối với kẻ địch tan nhẫn, đối với mình cũng tan nhẫn, không tiếc cùng địch cao vong, ầm ầm vào biên vào hạn mau vang thi hải soi trao manh liệt. Sông lớn ngập trời cuôn len phía chan trời, đem thi van đều đánh tan. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm ghi ắc hai tai vang lên ong ong. Cảm ghi ắc một cái búa lớn nện ở trái tim, than hình dung bàn bạt không ngớt, là ai đánh quấy nhiễu ta ngủ say. Cái kia hùng vĩ âm thanh, ở toàn bộ đất trời bên trong vang vọng, mỗi một chữ cũng như một đạo sấm sét đang rung động ầm ầm. Không chỉ có thi hải rít cao. Chính là hơn 10 người ban tổ trong cơ thể rong mau cũng ở không bị khống chế chạy trồm. Này làm cho tất cả mọi người ngơ ngác, vào đúng lúc này hơn 10 người ban tổ đều nín thở. Trong nội tam tràn ngập kinh nể, thật sự đem trong ngủ mê cường giả thức tình, tuyệt đối là vượt qua ban tổ tồn tại. Này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng sốt sắng. Chỉ có ba bố lạp con ngươi sau thảm bên trong bắn ra biến ảo không ngừng ánh sáng. Tựa hồ đang suy tư điều gì, song vào thi hải thật khó qua quấy rối ta ngủ say. Chỉ có một cái kết cục, vậy thì là tử vong. Hùng vĩ âm thanh uy nghiêm cực kỳ, vang vọng toàn bộ thi hải. Thiên địa đều đang lay động, hơi một tí thế xoa bỏ hơn 10 người ban tổ. Loại thủ đoạn này, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta sợ hãi, mà trong biển sắc liền thật sự coi như vậy một cái tồn tại. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều yên lặng một hồi. Mọi người vốn cho là, nơi này là tổ thần dị giới phong ấn địa phương, hẳn là mai tăng phe mình người hoặc vật, nhưng giờ khắc này xem đến tựa hồ suy đoan sai lầm. Tên này ngủ say cường giả, tựa hồ hỉ nộ tuy tam. Căn bản cũng không hỏi mọi người lai lịch, cho các ngươi một cơ hội, bằng không thì ta đem bọn ngươi toàn bộ từ thế gian này xoa bỏ. Hùng vĩ âm thanh ở hơn 10 người ban tổ bên tai vang lên. Chấn động ban tổ đều khi huyết cuồn cuộn, đem bọn ngươi dưới chan toa kia chen hòn đảo trận kỳ cũng rắt ra. Hả, nghe được cuối cùng câu nói này, hơn 10 người ban tổ không khỏi vi đo sững sờ. Lẽ nào ngủ say cường giả bị phong ấn không được? Nếu là như vậy, đối với bọn họ đem tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì. Không muốn hoài nghi năng lực của ta. Đang lúc này xa xa thiên địa đột nhiên sụp đổ rồi. Thi Hải lối ra, mở miệng trong nháy mắt bị phong đong. Tất cả mọi người đều biến sắc. Nếu ngủ say cường giả có thể so với tổ thần năng lực. Vì sao con muốn cho mọi người giáp rắt ra trận kỳ đây? Không muốn bị xoa bỏ. Liền theo ta nói đi Lam. Lập tức bắt đầu, tổ thần dị giới ba bố lạp không biết đang suy nghĩ gì. Cái thứ nhất hướng về cự đảo trung ương đi đến. Hơn 10 người ban tổ diện tướng mạo thứ, cũng dồn dập đi theo. Đảo trung ương thần quang ngút trời, như nuôi lửa đang phun trào giống như vậy. Đặc biệt san lạn, hoành ba bố lạp một trưởng bổ ra, lập tức đem phế tích thanh lý sạch xanh xanh. Hiện tại mọi người không lo được với hắn tinh sổ. Tất cả đều đang bí ẩn suy nghĩ. Nơi đây phong ấn sức mạnh do giang so với vừa nay tòa kia hòn đảo mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cần mọi người lần thứ hai liên thủ, ầm ầm ầm nửa khắc đồng hồ sau. Trên mặt đất phong ấn bị mọi người pha tan rồi. Nếu đệ một hòn đảo trận kỳ là ngươi nhổ ra, như vậy hòn đảo này trận kỳ vẫn là do ngươi để giải quyết. Ba kho lao quan vương ngưng mắt nhìn ba bố lạp. Ở tất cả mọi người nhìn gần dưới, tổ thần dị giới ba bố lạp gật đầu nói. Được, tiếp theo hắn lại chỉ về tạm thời bị dạ xoa ban tổ om vào trong ngực hộp ngọc. Nói, bên trong phong ấn ta đại pha diệt chiến mau, ta cần phải mượn sức mạnh của nó. Mà lại, các ngươi tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ ta. Dạ xoa ban tổ đem hộp ngọc ném tới. Ba bố lạp nhảy vào trong lòng đất. Hơn 10 người ban tổ toàn bộ đặt xuống thần quang. Thế nhưng, vẻn vẹn qua một phút, phía dưới liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Tổ thần dị giới ba bố lạp keo cầm hộp ngọc phong lên trời. Sau đó lại phịch một tiếng rơi rụng ở hòn đảo trên mặt đất. Hắn đờ lệ kêu thảm. Trên mặt đất qua lại lăn lộn, hơn 10 người ban tổ ngơ ngác, giờ khắc này ba bố lạp cả người đen thui, nguyên lai toàn than trắng như tuyết tổ thần khung xương, giờ khắc này như là bị mực nước nhiễm qua giống như vậy. Chay đen bên trong lộ ra một cỗ tanh tưởi, mà ở bên cạnh hắn, phong ấn co đại pha diệt chiến mau hộp ngọc đa nứt ra rồi một cái khe. Một cỗ để ban tổ đều cảm ghi ác sợ hai tạ AC thì thủy trinh đang chảy xuôi ma ra. Trạng thái lòng tổ thần thi độc, con người kinh ho lên tiếng. Tất cả mọi người đồng thời lui về sau. Tiêu thần càng là mau xạ ánh sáng lạnh. Hắn xác định cái kia xác thực là tổ thần thi độc. Hắn đã từng tận mắt thấy từng tới trạng thái khi ba bố lập tam rất ta, lợi dụng sức mạnh của chúng ta giáp hắn đanh ra hộp ngọc. Hắn muốn lấy ra đại pha diệt chiến mau. Hắn không nghĩ tới bên trong chứa có tổ thần thi độc. Tổ thần dị giới ba bố lạp cả người chay đen. Không ngừng lăn lộn, bị độc chết đi sống lại. Liền hắn bên trong xương sọ tổ thần tinh huyết đều bị ăn mòn. Đa không lại đỏ tươi ong anh. Hết thảy nửa tổ đều một cỗ cảm ghi ác sờn cả tóc gai. Tổ thần thi độc được xưng có thể độc chết tổ thần trở xuống bất luận người nào. Con người đều có sốt sợ hai, dồn dập rắt lui, chỉ lo nhiễm phải từng giọt nhỏ, khao mau ghim ngựa, đây là bọn hắn luyện thi nơi, ba bố lạp cao thê, qua lại lăn lộn, mà lại tựa hồ bị bi thương, quát, ta lưu lại độc kế, không muốn nhưng ứng nghiệm đến trên người nang, thi thể của nang bị luyện hoa trở thành tổ thần thi độc. Thi hải, thi hoa quả thực sự là mau của nang nhục ăn mòn sau tạo thanh. Tổ thần dị giới ba bố lạp giống như điên cuồng, tổ thần thi độc cũng không có đem hắn độc chết, hắn thống khổ kêu thảm, tự bi ai cực kỳ, hết thảy ban tổ lưng đều đang bốc lên khi lạnh, vừa mới bọn họ tranh cướp dĩ nhiên là kinh khủng như thế thi độc. Vạn nhất bị bọn họ khi, Lam, bên trong người kia mở ra, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ tưởng tượng thôi liền nghĩ ma sợ. Đồng thời, mọi người lập tức suy đoán ra được rất nhiều thứ. Năm đó, tổ thần dị giới lấy tổ thần thi độc ăn mòn trường sinh giới. thần Nong thị tổ thần vi hoa giải loại kia chi độc. Liền than thể đều bị hủy diệt không muốn lam năm trích tổ thần thi độc địa phương dĩ nhiên là như vậy. Manh mong thi hải đều là như vậy tạo thanh. Tiêu thần lập tức do giang. Vùng không gian này cung cửu trao di tích viễn cổ như thế. Trinh la gian giới rét mở ra không gian. Ở cửu trao di tích viễn cổ bên trong. Tôi chết rồi không ít bác tộc cao thủ. Càng đem một tên quan vương đong kinh ở bên trong ao mau. Người ở ngoài ta cung thiên ngoại thiên đa từng nói với tiêu thần. Cửu trao cai kia di tích viễn cổ trinh là lúc trước dị giới mở ra trọng địa. Tiến hành rồi rất nhiều thảm không người chủng tộc thí nghiệm. Mà nơi này không thể nghi ngờ cũng là một chỗ trọng địa. Bất qua thí nghiệm mục tiêu không phải bác tộc, mà là tổ cường giả thần cấp. Phi thường căng sợ, bọn họ đem phe mình chết trận tổ thần luyện hoa trở thành e sợ thi độc. Mà người kia tựa hồ là bác keo yêu thích nữ tử. Ba bố lạp đen thui tả xương đuôi nhỏ lập tức vỡ vụn. Mà cay khắc các nơi xương cốt tuy rằng chay đen, nhưng cũng không hề làm tổn thương kho lao quan vương có thể sinh ra mau thịt. Bất qua giờ khắc này nhưng là bạch cốt trạng thai, nếu không khẳng định là xanh mặt, hắn khi không nhịn được rít gào lên, vậy cũng là bắp chan của hắn cốt a, liền như vậy bị tổ thần thi độc hủy diệt rồi. Bọn họ thật là long dạ độc AC, ta ba bố lạp công cao cái thế, năm đo chinh chiến tứ phương, quay đầu lại nhưng bị người quen lang, liền yêu thích nữ tử thi thể cũng bị luyện hoa trở thành thi độc. A tổ thần dị giới ba bố lạp như là bị thương soi đòi giống như vậy. Điền cuồng ngửa mặt lên trời gao thê, linh hồn thanh am chấn động thi hải, hắn tựa hồ thống khổ tới cực điểm, không ngờ rằng chết rồi. Hai chúng ta cách như vậy chỉ gần, ta ở thi ha hạ du, người ở thi chen song co, ba bố lạp thống khổ dung sức đấm đất, người là ba bố lạp, tên rất quen thuộc, ngay khi chỉ la, mau vang trong biển sắc truyền ra cái kia kinh động thiên địa khủng bố âm thanh. Nói, năm đo, bọn họ tựa hồ chuẩn bị luyện hoa hai cỗ thi thể. Muốn đem thi thể của ngươi cũng tìm tới, tế luyện được tổ thần thi độc. Bất qua bởi vì một ít nguyên nhân không có đi tìm kiếm ngươi hai cốt. Bọn họ muốn đem ta cũng luyện hoa thanh tổ thần thi độc. Ba bố lạp phát sinh một tiếng tương tự như gia thu rít cao. Bò sát, không muốn ở trước mặt ta giống to. Âm thanh lớn chấn động đến mức ban tổ đều khi huyết soi trao. Như tiếng sấm ở rung động ầm ầm. Hơn 10 người ban tổ vào đung lúc này đều rất trầm mặc. Đối mặt cường đại như thế tồn tại, bọn họ căn bản không có sức mạnh đối kháng, tiêu thần cũng không nói lời nào, trao nổi lên long mai, ba bố lạp giống to, các ngươi đang nói cái gì, ngươi đang nói ta là bò sát, ở trước mặt ta, ngươi thật sự là bò sát, ngươi, đến cung là ai, ba bố lạp cao thê, không riêng ba bố lạp muốn biết, hơn 10 người ban tổ cũng muốn biết, cách trương.